Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, thật giả hung thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Tạo Mộng Bạch Nhãn và Hỏa Hồng. Nhãn dung hợp cường hóa, Triệu Mục Ma Nhãn, ở trong nháy mắt cường đại mấy chục trên trăm lần. Ma ha tinh thần lợi hại, thực lực lợi hại hơn. Đồng thuật tạo mộng không cách nào trong mộng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng suy yếu, thậm chí khống chế ma ha, nhưng là hắn có thể trong mộng cường hóa mình, dung hợp sau khi cường hóa bạch nhãn và hỏa hồng nhãn, để cho hắn tùy tiện thấy chung quanh nguyên bản không thấy được đồ. Bất chi bất giác, ma ha khí ở chung quanh triển khai một cái rưỡi kính 200 mét tròn. Cái này tròn phía trên làm cường đại ẩn, liền liền hắn ma nhãn ở ban đầu đều không cách nào thấy bị ẩn giấu khí tạo thành tròn. Ở nơi này to lớn tròn bên trong có vô số cái điểm. Mới vừa rồi ma ha và niệm thú thay đổi vị trí chính là một cái trong đó điểm. Làm không tốt. Ma ha chân chính năng lực căn bản không phải và niệm thú thay đổi, mà là ở triển khai cho nội bộ. Thông qua những thứ này khí tạo thành điểm là tọa độ tiến hành thuấn di. Thật cho là và niệm thú thay đổi đem sự chú ý đều tập trung vào niệm thú trên mình. Thật lấy là giết sạch niệm thú là có thể tổn thương ma ha thân phận thật sự. Kết quả là gặp mặt đối với ngựa ha ha đột nhiên bùng nổ không gian thuấn di năng lực, chết rất thảm. Trừ không gian thuấn di, còn có tốc độ cường hóa. Ở nơi này tròn nội bộ, ma ha tốc độ một mực ở vững bước tăng lên. Hẳn là lúc chiến đấu ở giữa càng lâu, ma ha tốc độ lại càng mau. Ai có thể nghĩ tới một sát thủ, niệm năng lực theo đuổi lại không phải ngay tức thì giết chết kẻ địch, mà là trì hoãn thời gian càng ngày càng lớn mạnh, thời gian sử dụng ở giữa để đổi lấy tự thân mạnh mẽ chính diện giải quyết đối thủ. Khó trách ám sát lòng chủ nhân ha đây, cùng ma ha căn bản là đi tiểu không tới một cái bình bên trong. Thậm chí gia tộc dâu địch, vậy dính vào chính diện ám sát thói quen, lần này là không thể nào giết chết ma ha. Đã như vậy liền theo hắn cứ việc chơi chơi. Trong mộng cho thấy các loại sai lầm năng lực mê muội ma ha. Đến khi lần kế chân chính sống chết giao thủ, từ lấy vì rõ ràng hắn, thật ra thì lấy được toàn bộ đều là sai lầm năng lực tình báo ma ha tuyệt đối chết chắc. Ảo thuật bóng tối được thuật, thông linh thuật huế thổ chuyển sinh, triệu mục chung quanh ngay tức thì một mảnh đen nhánh. Đồng thời Hokage đệ nhất và đệ nhị Hokage vậy vào giờ khắc này hiện thân. Mộc độn cây giới hạ xuống, phi lôi thần chi thuật, chung quanh một cánh rừng ở trên trời chiếc mọc ra, bốn phương tám hướng vô biên vô tận bọc hướng ma ha và tất cả niệm thú. Đệ nhị Hokage không ngừng qua lại, một dao dao xé ma ha niệm thú, hắn tốc độ vào giờ khắc này bị to lớn khắc chế. Thật là làm cho người khiếp sợ người tuổi trẻ. Ma ha hai tay, vào giờ khắc này gân cốt sai vị bắp thịt gây dựng lại. Màu trắng móng vuốt bao trùm bàn tay thay đổi giống như sắc bén lưỡi đao. Đầu lưỡi ở lưỡi đao hơi một liếm. Đầu lưỡi tan vỡ lau một cái màu xanh đậm tản ra thoang thoảng máu tươi phụ ở lưỡi đao. Tất cả niệm thú ở trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện ở ma ha thân phận thật sự sau lưng. Thu lại tất cả niệm thú phân tán khí, ma ha vào giờ khắc này trên mình thêm khó có thể tưởng tượng gió lực lượng. Thông qua tròn phong tỏa triệu mục thân phận thật sự chỗ. Đeo trên người gió lốc lớn xé ra cây giới hạ xuống. Ma ha vọt tới năng lượng khôi giáp người khổng lồ đầu đâm ra thối độc tay phải. Liền người mang tay, xuyên thấu khôi giáp năng lượng người khổng lồ phòng ngự, móng tay lưỡi đao dính xanh sẫm máu độc, thậm chí đem lưỡi đao dọc đường không gian cũng hơi hòa tan. Cuối cùng hoàn toàn xuyên thấu thần thoại vũ xà thần biến thành năng lượng khôi giáp xuyên qua. Triệu mục thân phận thật sự tim, chớp mắt ở giữa thân thể hòa tan là khí thái tan biến không còn dấu tích. giống như chiến đấu lãnh vực vậy tròn. Ở bên trong bộ nắm giữ không gian thuấn di và gió lực lượng. Đồng thời nắm giữ liền không gian cũng có thể hòa tan kịch độc. Phối hợp thuật ám sát chỉ cần trúng mục tiêu một lần liền có thể giải quyết mục tiêu. Vô luận là không gian thuấn di vẫn là gió tăng tốc độ. Thậm chí là niệm thú toàn bộ đều là cờ hiệu. Chân chính chí mạng chính là sau cùng kịch độc. Tại sao là sửa đổi hai tay mà không phải là binh khí? Bởi vì là binh khí căn bản không cách nào chịu đựng cái loại đó kịch độc. Đồng thuật tạo mộng giải trừ. Triệu Mục đã không chuẩn bị tiêu hao đồng lực. Hắn đã biết ma hà niệm năng lực. Chuẩn bị sẵn sàng lần kế giao thủ chính là hắn ngày rỗ. Năng lượng khôi giáp người khổng lồ dung chuyển cánh. Xông phá ma hà tròn bay lên trời. Ở ma ha ánh mắt khiếp sợ trong biến mất ở chân trời. Hắn mới vừa rồi rõ ràng giải quyết Triệu Mục. Nguyên lai mới vừa rồi phát sinh hết thảy đều không là chân thực. Bộ lấy ta niệm năng lực. Ma ha lẩm bẩm. Hắn ý thức được. Gia tộc dâu địch lần này chọc tới phiền toái đối thủ. Hắn đã thấy tình huống chung quanh. Mới vừa rồi chỉ ít giao thủ có một phút. Nhưng mà thực tế bất quá vừa mới đi qua một giây. Có thể gia nhập thời gian nhân tố ảo cảnh. Mượn này biết hắn niệm năng lực. Chẳng qua là không biết Triệu Mục mới vừa rồi vận dụng năng lực mấy phần thật mấy phần giả. Giao thủ động tĩnh. Thành công đưa tới lữ đoàn huyễn ảnh chú ý. Crollo sắc mặt thật không tốt xem. Triệu Mục nói khiêu chiến hắn. Hắn mặc dù cảnh giác. Nhưng cho tới bây giờ không nhận là mình sẽ thất bại bởi Triệu Mục. Nhưng mà Triệu Mục có thể từ Maha Dâu đi cái này lão quái vật trong tay ung dung rời đi. Hắn rất biết mình không có phần thực lực này. Hơn nữa Triệu Mục thần bí lai lịch. Như vậy một người để mắt tới lữ đoàn đủ để cho hắn cảm thấy ăn ngủ không yên. Lặng lẽ rút đi, Crollo đã đang suy nghĩ muốn không muốn mượn hiệp hội thợ săn diệt trừ Triệu Mục. Nguyên bản không dự định làm như vậy, chẳng qua là bởi vì là ở hắn xem ra Triệu Mục còn chưa đủ để đối với lữ đoàn tạo thành nặng đại uy. Hiếp, nhưng là bây giờ không giống nhau, hắn nhất định phải đề phòng với chưa xảy ra. Nhất là hắn lo lắng Triệu Mục cũng là vì 10 lão đầu mới tới. Hữu khách hâm khách sạn lớn phòng tổng thống, lữ đoàn thành viên nghênh ngang xuất hiện ở nơi này, lớn mơ hồ hậu thế. Sarunaku có siêu cường máy tính trình độ, sửa đổi hữu khách hâm khách sạn lớn vào ở tin tức và khách sạn quản chế căn bản là dễ như trở bàn. Tay, bọn họ từ khách sạn bãi đậu xe ngồi thang máy riêng một người đều không gặp phải trở về đến mới cứ. Điểm, Pakunoda, thời gian đầu tiên thông qua thân thể tiếp xúc đọc lấy 10 lão đầu trí nhớ cho biết mọi người. Ở trong trí nhớ biết được. 10 lão đầu ở năm ngoái lấy được trong di tích phong ấn sinh vật không biết thi thể. Sau đó sáng tạo ra âm thú. Nhưng ở một đoạn thời gian trước bị một người bắt đi. Tên của người này là Beyond Netero. Phòng gym chính là bị nhốt địa phương. Phía sau chuyện gì xảy ra 10 lão đầu cũng không biết. Làm sao xem chuyện này làm sao khả nghi. Marty không che giấu chút nào mình hiểu lầm. Bỏ mặc. Có hay không khả nghi? Beyond Netero là ai? Nobunaga nghi vấn hỏi. Sarunaku lập tức ở trong máy vi tính tra tìm ra được. Hắn đã tham gia thợ săn khảo sát có thợ săn bằng. Có thể đăng ký hiệp hội thợ săn mạng nội bộ lạc tra hỏi tình báo. Beyond Netero không có tìm được bất kỳ tư liệu. Đầu mối duy nhất là hiệp hội thợ săn Netero hội trưởng tên đầy đủ là Aizaku Netero. Crollo cầm lấy điện thoại ra, gọi thông Illumi dãy số rất nhanh nói chuyện điện thoại, cúp điện thoại di động. Crollo hít sâu một cái nói, Beyond Netero, Hiệp hội Thợ săn Netero hội trưởng nhi tử, đương kim thế giới đứng đầu nhất niệm năng lực người một trong. Cùng hắn phụ thân quan hệ đặc biệt kém nước lửa bất dung. Bản thân trong bóng tối thường xuyên làm một ít nhằm vào Hiệp hội Thợ săn chuyện kiện. Pakunoda, ngươi ở nhìn một chút một cái khác 10 lão đầu. Pakunoda gật đầu một cái. đi về yếm một cái khác, mười lão đầu đọc lấy trí nhớ. Chốc lát sau, Pakunoda kinh ngạc vui mừng hướng Krolo. Trong chúng ta phần thưởng. Pakunoda cười nói, cái đó chế tạo âm thú sinh vật không biết thi thể. Bion cũng không có được, mà là bị cái này một cái mười lão đầu trực thuộc Kulolo Lasilufelu cho trước thời hạn giấu đi. Hắn vốn là dự định nuốt một mình cái vật kia thống một thế giới hắc bang. Nghe được tốt như vậy, tin tức, Krolo nhưng cảm thấy đặc biệt bất an. Bion bắt mười lão đầu, không giết người diệt khẩu nhưng chủ động đưa về tới. Cái này ở giữa nhất định là có vấn đề. Có thể hắn chính là không nghĩ ra. Từ đầu đến cuối dựng lỗ tai phinh. Vào giờ khắc này lặng lẽ ở túi âu phục trong biên tập một cái tin nhắn ngắn phát ra. Sao Dung Kiều, xem hình Beyond Netero HTTPS, vizenetero.wikia.nocokie.net/suntia/suntia/imazes/amazes/ao.jpg sau. Converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-yan-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.